Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Kỹ, chương 393. Phụ thân, tên tiểu bối kia đã tìm thấy rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Phó Chỉ nhìn Ân Hồng đang bay tới, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động khó kìm nén. Đây là nhi nữ của gã. Chỉ vì nghiên cứu cái trận pháp chết tiệt kia mà tự giam cầm chính mình thấm thoát đã 4 năm trời không gặp mặt. Gã rất muốn giải bày tâm sự, nhưng thời khắc này cảm giác hưng phấn đó lại bị tin dữ bất ngờ ập đến, làm cho phải nhạt đi quá nửa. Nhi nữ còn có thể đợi lát nữa hàn huyên, nhưng thiên su cơ bản đã mất đi rồi. Thứ liên quan đến có khả năng chính là sự sinh tồn của toàn bộ bạch quật sau này. Phó Ân Hồng gã quát đi một tiếng, hơn 10 người bày tới lập tức cảm thấy như bị kéo về mấy năm trước. Giọng điệu quân lệnh quen thuộc mà xa lạ kia khiến toàn thân của mọi người căng cứng, tất cả đều dừng lại tại chỗ nghiêm trang chờ lệnh. Có. Phó Ân Hồng nước mắt lưng tròng, nhưng dù là lúc này nàng vẫn đứng nghiêm, một thần sát khí cùng với những người xung quanh tương ánh thành huy. Phó Chỉ hít sâu một hơi trầm giọng nói, lập tức phong tỏa phủ thành chủ, cấm tất cả mọi người ra ngoài, cấp bậc cảnh giới vương tọa. Tất cả mọi người đồng thời kinh hãi, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Liễu Tinh cũng bị khẩu khí nghiêm trọng này dọa sợ. Đây là có cường giả cấp bậc vương tọa lén lút lẻn vào phủ thành chủ và đã gây ra thiệt hại gì đó. Nàng nhìn về phía Biển Hoa, nhận ra trong sự việc có chút không đơn giản. Phó lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lời của tiểu tử võ hành kia đã thành sự thật? Từ thiểu thụ thật sự đã đến và có biến nơi này thành ra thế này. Nàng lại không biết chuyện Biển Hoa Phó Chỉ đã sớm giải quyết xong. Tiểu thụ thậm chí còn chẳng biết thiên cơ thuật là cái gì, sao có thể muốn nhúng chàm thiên su cơ bản? Chắc chắn là có kẻ nào đó đã nhân cơ hội này mò trộm bảo vật ngay dưới mí mắt mình. Đừng hỏi, tạm thời không nói rõ được. Phó Chỉ phất tay quát, phủ thành chủ đêm nay đại khách, chắc chắn đã có tên tiểu bối nào đó lẻn vào. Sự cảnh giác của các ngươi vẫn còn quá lỏng lẻo. Vâng. Phó Ân Hồng lập tức nhận lệnh, quay người định dẫn Liễu Tinh rời đi. Phụ thân nghiêm túc như vậy chứng tỏ việc không thể trì hoãn. Tuy nhiên vừa mới xoay người, linh điểm của nàng đã quét thấy một bóng người đang từ từ bay tới ở phía xa. Lần này tất cả mọi người đều ngoảnh lại nhìn, trong mắt đều lộ ra một tia sáng kinh hỉ. Đây không phải là mục tiêu của chuyến đi này của bọn họ sao? Kẻ bị phó hành 12 phần nhận định lại được Phó Chỉ xác chứng, hoàn toàn không thể thoát khỏi liên quan đến vụ nổ nơi này. Từ tiểu thụ, phụ thân, tên tiểu bối kia đã tìm thấy rồi. Đôi mắt đẹp của Ân Hồng lóe lên vẻ vui mừng, cất giọng quát khẽ, linh nguyên toàn thân bùng nổ, trực tiếp bay ra lao thẳng về phía thanh niên đang thong dong đi tới. Liệu Tình lại càng kinh ngạc, nàng đã gặp qua người thanh niên này. Lúc gặp mặt khi đó, tên này còn giống như một cái xác chết nằm trong bao tải sau lưng của tên đại thúc Lôi Thôi kia. Mặc dù có che đậy, nhưng luồng khí tức trên người này lại hoàn toàn không lừa được người. Hung thủ tự chui đầu vào lưới. Nhìn Ân Hồng lao ra, Liễu Tinh trong lòng lo lắng. Phó Chỉ đã tính tới cấp bậc hành động lần này của vương tọa, chứng tỏ tiểu thụ này chắc chắn có bí mật đặc biệt nào đó. Mà hắn cứ thế không chút sợ hãi bày tới, nhất định là có chỗ dựa. Phó Ân Hồng cứ thế lao qua, thực sự quá lỗ mãng. Nàng phất tay, lập tức câu thông với thiên đạo. Một luồng sức mạnh cấm cố đáng sợ trực tiếp chấn phong về phía từ tiểu thụ, trói chặt ngay tại chỗ. Bị cầm cố, điểm bị động cộng 1. Từ tiểu thụ ngơ ngác, hắn chỉ chậm hơn một bước, được bày tới đã gặp phải nhiều người như vậy. Nhưng nhiều người thì cũng thôi đi, tại sao mình vừa mới đến, Phó Chỉ ban nãy còn hòa nhã vui vẻ, đã hạ lệnh cho người ta bắt mình. Tình cảm là, ban nãy tên này đều là giả vờ sao? Nhưng làm như vậy có cần thiết không? Hắn nhìn về phía Phó Chỉ, lại thấy trong mắt của tên này cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Sao? Hiểu lầm à? Không kịp nghĩ nhiều, nhất thời bị vương tỏa khống chế, từ tiểu thụ quả thật khó có thể thoát thân trong khoảnh khắc. Và ngay lúc bị định thân này, Phó Ân Hồng đã một trường vỗ tới. Cô nương này vẫn có chút không tin, nhưng Phó Hành và phụ thân đều nói như vậy, không cho phép nàng không tin. Hay cho một tên từ tiểu thụ lúc mới gặp mặt đã dám lừa gạt ta, bây giờ xem ra quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì. Phó Ân Hồng tức tới ngứa cả lợi, ân hận nói, Lúc đó không bắt ngươi thật là mắt mù. Từ tiểu thụ ngây dại, hắn đảo con ngươi nhìn cô nương này mắt hạnh trợn tròn, trong đôi mắt đẹp toàn là sự phẫn nộ vì bị lừa dối, cả người ngây dại. Ta có làm gì ngươi đâu? Là ta bị mất trí nhớ à? Hay là làm sao? Võ Chỉ cũng vừa mới hết trạng thái ngơ ngác. Tại sao mình kêu đi bắt hung thủ, đám người này lại đồng loạt nhìn về phía Từ tiểu thụ, lại còn chắc chắn đến mức ngay cả xác nhận cũng không cần, liền trực tiếp động thủ luôn. Bây giờ phủ thành chủ chấp pháp đều qua loa như thế à? Điên rồi. Võ Chỉ choáng váng. Đó chính là cường giả nắm giữ diệt vải tinh thông, còn có khả năng là hậu duệ thánh đế Từ tiểu thụ. Càng quan trọng hơn, đó là thúc thúc của ngươi. Võ Ân Hồng, sao ngươi dám hành động lỗ mãng vô lễ như vậy? Dừng tay! Võ Chỉ hét lớn khàn cả giọng, tuy nhiên đã quá muộn. Một trường mang theo linh nguyên cuồng bạo của Ân Hồng cứ thế vỗ tới. Thời khắc này ngay cả Từ tiểu thụ cũng có chút bất lực, càng với vẻ tuyệt vọng mà người khác nhìn thấy. Sự bất lực của tiểu thụ là nhắm vào Võ Ân Hồng. Cô nương này quá nóng vội rồi. Bài học mà huynh trưởng người trong mấy hôm trước ngủ hai giấc người đã quên rồi sao? Một trường vỗ lên, hư không vang lên tiếng nổ lớn, chân trời bùng nổ ánh sáng trắng, sóng khí cuồn cuộn trực tiếp làm cho mặt đất rung chuyển rồi nứt toác. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt, ngay cả Võ Chỉ thời khắc này tim cũng giật thót nhìn sang. Tông sư Ân Hồng đã lại thành tông sư. Mới mấy năm ngắn ngủi không gặp, nhi nữ của mình đã vượt qua được cánh cửa khó khăn đó. Đây vốn là một việc đáng mừng chúc mừng, nhưng lòng Võ Chỉ vẫn treo lơ lửng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đi kèm với một tiếng hét thảm thì bóng hình xinh đẹp vỗ về phía Từ tiểu thụ kia, chỉ kiên trì được chưa đến nửa nhịp thở đã trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dưới cảnh giới thiên tượng, một trưởng mang theo linh kỹ tông sư vẫn không chống đỡ nổi một thân kỹ năng bị động bá đạo của thanh niên. Nhận tính cường tráng phản chấn phong lợi, những kỹ năng bị động này căn bản không cần phải khởi động, lúc nào cũng sẵn sàng. Đừng nói là chứng kiến đòn tấn công của người chớp mắt, ngay cả khi bị đánh lén cũng chẳng sợ. Từ tiểu thụ mạnh đến đâu, nói thật, bản thân hắn cũng không chắc nữa, đã từng biện luận quyết đấu với Vương Tọa. Hắn đã sớm quên mất những người cùng thế hệ với mình, thực ra là những cường giả tiên thiên kia. Trong những đồng bối này nếu có tông sư, vậy đã là đỉnh của đỉnh rồi. Nhưng những thứ này đối với hắn mà nói vẫn không đủ, thậm chí ngay cả một bước lùi cũng không có. Từ tiểu thụ cứ thế nhìn một trường phẫn nộ của Võ Ân Hồng chạm tới lồng ngực mình, rồi tiếp tục đưa mắt tiễn nàng rời đi. Bị tấn công, bị hoài nghi, bị áy náy, điểm bị động cộng 1, cộng 12 rồi lại cộng 1. Chết tiệt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Liễu Tình lại càng là người đứng mũi chịu sào. Tên này rõ ràng đã bị mình trói buộc, căn bản không có sức chống cự. Thế nhưng Võ Ân Hồng đã đạt đến tông sư thiên tượng cảnh, lại một trường hạ xuống, ngay cả một tên nguyên đình cảnh còn con cũng không thể đánh bay được sao? Điều này và cái kết cục tàn phế rồi thu dọn đóng gói bắt giữ mà mọi người dự đoán hoàn toàn là Nam Viên Bắc Triệt. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Nguyên đình cảnh của tên này là giả sao? Hắn cũng là tông sư, hay nói đúng hơn, hắn chính là Vương Tọa mà Phó Thành Chủ nói đến đã che giấu tu vi. Sao có thể? Hắn không phải là Từ tiểu thụ à? Tên này ta đã gặp qua, thật sự chỉ là tiên thiên. Rõ ràng thế người gọi đây là tiên thiên à? Tất cả mọi người đều im lặng. Họ nhìn về phía bóng hình thê thảm trên bầu trời. Ân Hồng bay lên không trung, đáng lẽ phải rơi xuống lại phát nổ lần thứ hai. Một tiếng ầm mang theo đầy mình hoa máu, nàng lại bị hất tung lên cao. Võ Chỉ vút một tiếng xuất hiện, trực tiếp ôm lấy nhì nữ của mình. Đến lúc này Võ Ân Hồng vẫn không dám tin mình vỗ Từ tiểu thụ một trường, mình bị tàn phế. Cái này, lửa giận bất mãn kinh ngạc trong lòng của nàng dưới vòng tay ấm áp đã lâu không gặp này tất cả đều hóa thành uất ức. Phụ thân! Giống như một chú mèo con tìm được chốn vỗ về, Võ Ân Hồng co người lại bất lực lầm bầm. Vòng tay ấm áp đến từ sâu thẳm linh hồn, có thể là bên đỗ bình yên cho cuộc đời của mình, đã khiến cho những giọt lệ trong mắt của nàng ứa ra, suýt nữa thì trực tiếp rơi xuống. Tuy nhiên bên đỗ bình yên của ngày hôm nay định sẵn là sẽ dột. Võ Chỉ gãy lắc đầu thở dài, trong mắt mang theo vẻ hà khắc, trực tiếp giáo huấn. Vô lễ! Ta bảo ngươi đi bắt Vương Tọa, chứ không phải bảo ngươi đồng thủ với thụ huynh. Đây là thúc thúc của con. Lần này toàn trường chết lặng. Thân hình của Phó Ân Hồng co giật hai cái, giọt lệ trực tiếp bốc hơi, đôi mắt đẹp trợn tròn. Cái gì? Chương 394. Hai từ không hiểu chuyện, không cần hà khắc. Thúc thúc. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Phó Ân Hồng cả người cứng đờ, ngay cả Liễu Tinh cũng ngây dại. Thúc thúc này, sao bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp qua? Cho dù tư lịch ở phủ thành chủ không đủ, nhưng các vị ở đây ít nhất cũng đều có kinh nghiệm mấy năm rồi, sao lại chưa từng nghe qua có nhân vật này? Liễu Tinh sợ tới mức trực tiếp giải khai cấm cố, ý đồ phản kích trong khoảnh khắc cũng bị bóp chết. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 12. Tiểu thụ thầm đảo mắt trắng giá, hắn không ngờ Phó Chỉ lại tin là thật, còn ở trước mặt bàn dân thiên hạ. Chú à, người gọi ta là thụ huynh, không phải nên là bá bá sao? À phi, hình như đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là người làm thế này, bảo Phó Ân Hồng người ta biết phải làm sao. Nàng ngay cả một tiếng muội muội cũng không muốn làm đâu. Phó Ân Hồng kinh ngạc một lúc lâu mới phản ứng lại. Nàng vọt một cái thoát ra khỏi vòng tay đã trở nên lạnh lẽo của vô cùng kia, nhìn chăm chăm Từ Tiểu Thụ hồi lâu. Từ Tiểu Thụ nhún vai. Ngươi là Từ Tiểu Thụ? Bị chất vấn, điểm bị động cộng 1. Tiểu Thụ suýt nữa thì bật cười, tình cảm là đến mắt mình cũng không dám tin nữa rồi. Phó Chỉ tay đưa ra phía trước một bình đan dược, tay sau liền vỗ thẳng lên đầu nhìn nữ rượu của mình. Lớn nhỏ không biết, đã nói đây là thúc thúc của ngươi, còn dám gọi thẳng tên. Sao, nhìn thân sắc này, các ngươi còn gặp qua nhau rồi sao? Phó Ân Hồng trực tiếp bị vỗ cho choáng váng. Đâu chỉ là gặp qua, rõ ràng ban nãy ở yến khách còn vừa xử lý xong chuyện vớ vẩn của tên này. Nhưng tại sao chỉ đi một lần vệ sinh, quay đầu lại, người này đã biến thành thúc thúc rồi? Thế giới này làm sao vậy? Là ta sai rồi, hay là đại đạo đã bị cưỡng ép nhiễu khúc bẻ cong rồi? Phó Chỉ nhìn thân sắc của nhì nữ đang ngộ ra được chút gì đó. Chẳng lẽ Từ Tiểu Thụ này thật sự chỉ có độ tuổi như mình thấy, còn có chút quan hệ với nhì nữ nhà mình, quen biết sao? Cho dù đoán là như vậy, Phó Chỉ cũng không ngại ngùng. Cả liếc mắt nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, cười sảng khoái. Phó mỗ cũng xem như đã nhìn ra, ta hẳn là vẫn hơn ngươi vài tuổi. Làm một tiếng huynh không quá đáng chứ? Từ Tiểu Thụ thân sắc cổ quái, gãy gật đầu không đáp lại. Những cách xưng hô như huynh nào đó thực ra cũng chỉ là biệt danh để làm thân mà thôi. Nếu thật sự rảo chân làm cho ra nhẽ thì đều không được. Người gặp mặt có thể gọi một người không quen là thụ huynh để kéo gần quan hệ, nhưng nếu ngươi cậy mình lớn tuổi trực tiếp gọi một tiếng thụ đệ, tính chất đã hoàn toàn khác rồi. Nếu không lao vào choảng nhau ngay tại chỗ, có lẽ cũng không xứng với cách xưng hô như vậy. Tiểu Thụ tự nhiên không nóng nảy như vậy, hắn cũng vui vẻ trực tiếp gạt Phó Hành, tên đệ đệ này sang một bên, rồi nhận bọn họ làm cháu. Nhìn vẻ mặt sau khi được xác nhận, lại một lần nữa bị kinh ngạc tới cực điểm của Phó Ân Hồng, hắn cũng khẽ xua tay. Phó huynh khách sáo rồi, hai từ không hiểu chuyện, tùy tiện ra tay thôi, không cần phải hà khắc. Từ Tiểu Thụ nói, ánh mắt lướt qua Liễu Tình, trong thật sắc kinh hãi của nàng, tầm mắt dừng lại trên người Phó Ân Hồng. Người nói có phải không, Tiểu Hồng? Phó Ân Hồng suýt nữa thì nổ tung tại chỗ. Nàng vốn không phải là một người dịu dàng gì, với tư cách là phó thống lĩnh cấm vệ quân, lại càng một thân ảnh võ bá khí. Bây giờ, Tiểu Hồng sao? Lần trước ở đàn tháp, cái tiếng muội muội không tính toán với hắn, vậy cũng thôi đi, hôm nay ngươi còn chơi trò Tiểu Hồng sao? Phó Ân Hồng lập tức lừa giận ngút trời, nuốt đàn dược, thân hình lại một lần nữa bay lên. Từ Tiểu Thụ, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đêm nay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, có lẽ thật sự không biết hoa. Tuy nhiên, người còn chưa bay cao đã bị Phó Hành một tay túm lấy, hung hăng kéo xuống. Hồ đồ! Giọng điệu của Phó Chỉ có chút thật sự phẫn nộ. Ngươi không nghe lời nữa phải không? Tiếng quát mắng này trực tiếp mắng cho Phó Ân Hồng xìu xuống. Nàng bĩu môi, ánh mắt lập tức đạm vô. U tối không còn sức sống, khí thế hoàn toàn tan biến không còn, chỉ để lại đầy mặt vẻ uất ức. Đôi môi mấp máy hai cái, Phó Ân Hồng dường như muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Phó Chỉ, cô nương này đến ngẩn ra mà không còn dám lên tiếng. Bị nguyền rủa, bị ghi hận. Từ Tiểu Thụ cười bước tới, nhìn cô nương hai tay buông xuôi ở bên đùi không dám động đậy, không nhịn được mà tán thưởng. Ngoan thật. Phó Ân Hồng lại ngây dại, Nàng quay đầu, ánh mắt như lưỡi dao trực tiếp xuyên qua xuyên lại trên khuôn mặt đáng ghét của Từ Tiểu Thụ mấy vạn nhát. Một người mồm mép như Tiểu Thụ sao có thể để người khác dùng ánh mắt tấn công mình. Cô nương thật bướng bỉnh, một câu trêu chọc nhẹ nhàng bâng quơ lại khiến Phó Ân Hồng siết chặt nắm tay, ngón chân bấu chặt xuống đất, suýt nữa thì không vung thêm một quyền vào mặt tên này. Nhìn Tiểu Thụ cứ thế đi tới, trong lòng Phó Ân Hồng đã đưa đủ loại các loại hình cụ đều cho tên này thử qua một lần. Thật là đáng ghét. Tên tai họa này lúc đó còn ở hẻm sau lưng của Đa Kim Thương Hội, tại sao mình lại phải nhịn xuống cơn bốc đồng không giết hắn ngay tại chỗ chứ? Từ Tiểu Thụ lướt qua nàng cười hề hề một tiếng. Cô thông tin điểm bị động lại lập tức tăng vọt một đợt mới. Hắn cũng không nhìn cô nương này nữa mà sắc mặt nghiêm túc nói: sư muội của ta đâu? Lần này Phó chỉ lúng túng rồi. Cả nhìn cái hố ở trên mặt đất, khóe miệng co giật. Vốn dĩ ở đây có một cái thiên su cơ bản, ta còn muốn cùng với thụ huynh giao lưu một phen. Sau đó biển hoa nổ tung, ta trước hết thu người vào trong, sau này mới nghĩ. Thế cái bản đâu? Võ chỉ không ngờ người này câu nào câu đấy nói chúng vào chỗ hiểm, chán đổ vệt đen. Mất rồi. Từ Tiểu Thụ cầm như hến, tuy đã liệu trước được tất cả, nhưng khi thật sự xác nhận được sư muội nhà mình đã bị người ta trộm mất, hắn vẫn còn một cơn giận không thể kìm nén. Võ chỉ thấy sắc mặt của hắn hơi thay đổi, lập tức quay đầu nhìn về phía những người khác. Nhìn cái gì, còn không mau đi tìm người đi, trước hết phong tỏa phù thành chủ cho lão tử, không biết là mất người rồi sao? Gã liếc nhìn Phó Ân Hồng một cái, hừ hừ nói: còn quậy nữa, người ta chạy mất rồi. Liễu Tình thân hình căng cứng, cảm thấy ngày sau đó sẽ tới lượt mình bị mắng, lập tức lĩnh mệnh dẫn người bay đi. Tên đời chết tiệt này nào không dám ở lại nữa, quá tà môn rồi. Cái tên Từ Tiểu Thụ kia, trời mới biết hắn làm sao mà có quan hệ với lão đại. Nhưng ngay cả Ân Hồng cũng bị ép phải gọi là thúc, mình mà ở lại lỡ đầu cũng bị kéo vào thì làm sao? Chuồn trước là thượng sách. Phó Ân Hồng nhìn mọi người rời đi, bước chân khẽ động, định đi theo. Có Từ Tiểu Thụ này ở đây, nàng cũng không tiếp tục ở lại. Người ở lại? Phó Chỉ lại trực tiếp lên tiếng. Lần này bước chân của Ân Hồng đình trệ. Còn có việc. Người có việc gì? Việc tìm người hãy để Liễu Tình đi không được sao? Bây giờ người giúp được gì chứ? Chỉ là một tông sư. Phó Ân Hồng tức tới ngứa rằng: tông sư thì làm sao? Tông sư đã đủ mạnh rồi được chưa? Vậy mà còn chưa đủ sao? Nàng vừa định biện bác thì Từ Tiểu Thụ lại lên tiếng: cứ để nàng đi đi. Phó Chỉ nhíu mày, suy nghĩ của gã là nếu Từ Tiểu Thụ này thật sự ở độ tuổi này mà có được thành tựu như vậy thì tư chất này tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ ai ở Thiên Tăng Quận. Cặp đôi này gã là muốn hợp tác, thế nhưng mà người ta có lẽ không muốn. Thôi vậy, tùy duyên. À, cũng được. Phó Chỉ thở dài nhìn nhi nữ: người đi đi. Phó Ân Hồng mím môi, không thể tin nổi mà nhìn phụ thân. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy tim mình đau thắt lại. Trọng lượng lời nói của một đứa nhì nữ như ta lại không bằng một lời của Từ Tiểu Thụ này sao? Cho nên tình yêu sẽ biến mất có đúng không? Nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong mắt có vẻ bàng hoàng, lệ hòa lấp lánh. Phó Chỉ thấy nàng đứng yên tại chỗ, trong lòng vui mừng. Hồi tâm chuyển ý à? Cái gì? Muốn ở lại rồi sao? Phó Ân Hồng lập tức sợ tới mức thân hình run lên, cả người vèo một cái trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Chương 395, ta biết kẻ đó ở đâu rồi. Thiên su cơ bản là cái gì? Tiểu Thụ đưa mắt nhìn mọi người hối hả rời đi, rồi hỏi thẳng. Phó Chỉ biết mình đã gây đại họa, còn nhốt cả sư muội người ta vào, lần này cũng không dám chậm trễ. Thiên su cơ bản đối với người khác là bí mật quan trọng, nhưng nếu còn định cùng với Từ Tiểu Thụ tham ngộ thiên cơ thuật kia thì toàn bàn thác suất nói ra tất cả là điều phải bắt buộc. Thiên su cơ bản thực ra là một cơ quan trận được tạo bởi thiên cơ thuật. Ảo nghĩa trong đó cực sâu, Phò Mỗ chỉ mới quan sát được vài năm đã trực tiếp ngộ ra được thuật lồng ghép linh trận kia. Tuy nhiên những gì ngộ ra được từ trong đó chẳng qua chỉ là da lông. Từ Tiểu Thụ không nói gì, tiếp tục chờ đợi về sau. Quả nhiên Phó Chỉ truyền giọng trầm giọng nói: nhưng những điều này không phải mấu chốt. Nếu chỉ đơn thuần là thiên cơ thuật thì trên mảnh đại lục này kẻ dám thèm muốn hoặc là có năng lực nhúng chàm đều ít ỏi không đáng kể. Mục tiêu của bọn chúng chắc chắn không thể nào đơn thuần là thiên su cơ bản. Tiểu Thụ gật đầu hiểu ý nói: bên trong phong ấn thứ gì đó, Nếu không phải thèm muốn cái vỏ ngoài này, vậy chắc chắn là để mắt đến thứ khác. Mà thiên su cơ bản đã có thể trấn phong cẩm bộc tử tịch vào trong, chắc hẳn bên trong còn có một vật khác. Đúng, bên trong thiên su cơ bản trấn áp chính là thế giới nguyên điểm của Bạch Quật. Trong mắt Tiểu Thụ lướt qua vẻ không hiểu. Thế giới nguyên điểm, danh từ này tuy là lần đầu nghe thấy, nhưng nghe có vẻ không đơn giản cho lắm. Phó Chỉ cười khổ. Thế giới nguyên điểm cũng chính là thứ liên quan đến nền tảng của Bạch Quật. Nói trắng ra là chỉ cần có được nó, có lẽ sẽ có được giải mã bí mật không gian dị thứ nguyên của Bạch Quật, hoặc là có được sức mạnh mạnh nhất bên trong. Tệ nhất, cô có thể dựa theo chỉ dẫn mà nhận được lợi ích lớn nhất. Từ Thiểu Thụ động dung, cô chút không dám tin cái thiên su cơ bản mà Phó Chỉ luôn treo ở bên miệng lại là một món đồ kinh khủng như vậy. Tên này chẳng lẽ còn không biết đạo lý tài bất lộ bạch sao? Phó Chỉ biết hắn đang nghĩ gì nói. Thứ này ta nhận được từ trước, về cơ bản mấy cuộn xung quanh đều đã truyền đi ầm ĩ rồi, không có gì đáng để bí mật cả. Huống hồ thế giới nguyên điểm không phải là thứ ta muốn, mục tiêu của ta chỉ là thiên cơ thuật. Bà nãy Thụ huynh đã thể hiện diệt vài tinh thông kia, ta làm biết. Nếu không có sự trợ giúp của ngươi, có lẽ thứ này thêm 10 năm nữa ta cũng thật sự không phá giải được, càng đừng nói tới việc có được bảo vật thực sự bên trong. Tiểu Thụ nghe vậy sắc mặt tối sầm. Phá giải không ra, ngươi sao có thể nhốt người vào trong? Phó Chỉ cười gượng. Không hiểu nguyên lý cấu tạo của công cụ, nhưng nghiên cứu 4 năm ít nhất cũng biết cách dùng. Từ Tiểu Thụ không biết nói gì. Vậy có thể nhốt người vào, có thể thả ra không? Cái này... Phó Chỉ phiêu hốt lảng đi nơi khác, trịnh trọng nói. Có thể... Tiểu Thụ suýt nữa thì chửi ầm lên. Ta tin ngươi mới là quỷ. Ngươi mà thả người ra được còn cần phải nghĩ lâu như vậy sao? Phó Chỉ nhìn sắc mặt của hắn, vội vàng bổ sung một câu. Bây giờ vẫn chưa được lắm, nhưng đã có được phương hướng rồi, chỉ cần nghiên cứu thêm một thời gian chắc chắn là được. Tiểu Thụ hít sâu một hơi đè nén cơn bực bội. Hiện tại cũng không phải là lúc tính toán những chuyện này. Dù sao lúc đó mình quả thực xông vào nhầm biển hoa, đối phó với Phó Chỉ mà thôi. Vốn là một kẻ xâm nhập, không bị giết ngay tại chỗ đã là vạn hạnh. Chỉ là kết quả này, cái chết tiệt, thực sự là bất hạnh trong vạn hạnh mà. Thiên su cơ bản, Từ Tiểu Thụ lẩm bẩm, vẻ mặt khổ sở. Nửa đường nhảy ra cái biến số này thật sự đã khiến trực tiếp phá tan kế hoạch của hắn. Mộc Tử Tịch cũng mất tích rồi. Tiểu nữ tử này chưa kể cũng quá thảm. Nếu nàng có thể kiên trì thêm vài phút, nói không chừng Võ Hành còn có thể có thêm một người cô. Thế nhưng thế sự chính là như vậy, hoàn toàn không thuận theo ý của người. Sẽ là ai? Từ Tiểu Thụ kinh ngạc. Chưa nói đến những người mà hắn gặp ở Yến Khách Sảnh, chỉ riêng khoảng thời gian ở biển hoa này, hắn cũng hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của kẻ trộm. Nếu là mình không phát hiện, vậy thì cũng thôi, nhưng ngay cả Túc Tuệ cũng không có thông báo. Kẻ trộm đó sao có thể lúc trộm đồ đã không quan tâm đến trận chiến ở đây? Đây là người sao? Điều này hoàn toàn là trái với lẽ thường của con người. Ít nhất cũng phải có một cái bị chú ý chứ. Mà không đúng, nghĩ đến bị chú ý, Từ Tiểu Thụ đột nhiên kinh ngạc. Hệ thống chắc chắn không có sơ hở. Thế nhưng đêm nay Phù Thành Chủ quả thực đã xuất hiện một tên dường như có thể né được sự dò xét. Từ Tiểu Kê, tên này dường như cũng ôm mục đích nào đó mà tiến vào Phù Thành Chủ. Sắc mặt của Tiểu Thụ trở nên cổ quái. Chẳng lẽ đối với kẻ trộm, Phó Huynh có manh mối gì không? Tiểu Thụ nói, cảm chi một lần nữa tinh tra. Vẫn không có ai. Phó Chỉ thở dài lắc đầu. Người để mắt đến thiên su cơ bản quá nhiều, người lòng hỗn tạp, căn bản không có phương hướng. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là tên này chắc chắn vẫn chưa thể ra khỏi Phù Thành Chủ. Phó Mẫu không cảm nhận được dao động tu vi, chỉ dựa vào hai chân, hắn chạy một canh giờ cũng không chạy ra khỏi được nơi này. Tiểu Thụ thầm nghĩ cũng phải. Nhà ngươi lớn như vậy, tên trộm bình thường nào vào đây, thật sự là gãy cả chân cũng chưa chắc đã ra được. Đối với cách nói này, hắn cũng rất đồng tình. Nhưng nếu dùng truyền tống trận thì sao? Từ Tiểu Thụ lại hỏi. Trên mặt Võ Hành thoáng hiện đến nụ cười tự tin, khinh thường nói. Ở trước mặt ta dùng trận, cho dù hoàn toàn siêu thoát cảnh giới đại tông sư, cũng không thể nào không để ta phát giác ra được dù chỉ một chút dao động. Tên này chạy không xa được đâu. Đợi Liễu Tinh phòng trận, hắn chính là chắp cánh cũng khó mà bay. Từ Tiểu Thụ khẽ nhướng mày. Thảo nào Võ Chỉ bị trộm đồ, một chút hoảng loạn cũng không có. Loại nam nhân trung niên tự tin này thật sự có sức hấp dẫn mà. Biết đâu người ta chính là một truyền thế, tuyển thủ hệ tốc độ, lấy được thiên su cơ bản, về một cái độn tàu không thấy tăm hơi thì sao? Hắn lại một lần nữa phản bác. Phó Chỉ nhìn Từ Tiểu Thụ, Trịch Địa hữu thanh, nói năng đành thép. Có tốc độ này, có thực lực này, còn cần tăng đầu lộ vĩ, giấu đầu hở đuôi làm cái gì? Một tảng đá lớn trong lòng của Từ Tiểu Thụ cuối cùng cũng hạ xuống. Suy đoán của hắn về cơ bản giống hệt với Phó Chỉ. Nếu đã như vậy, ta nghĩ ta biết kẻ đó ở đâu rồi. Khóe môi của Từ Tiểu Thụ nhếch lên. Trong thoáng chốc, hình ảnh mơ hồ về kẻ trộm trong đầu về cơ bản đã hiện rõ hình thành bóng dáng của Từ Tiểu Kê. Thực lực không cao, ẩn thân thuật siêu cường, tiến vào phủ thành chủ còn mang theo mục đích mãnh liệt, nhưng lại không phải vì danh ngạch bạch quật. Không phải Từ Tiểu Kê thì có thể là ai? Phủ thành chủ chỉ mở một cửa lớn đón khách, chứng tỏ lực lượng phòng hộ ở những nơi khác chắc chắn siêu mạnh. Điều này có lẽ không ngăn được cường giả tuyệt thế xâm nhập, nhưng chỉ cần nơi khác không có dị thường, chứng tỏ người có thể từ chính môn đi vào. Từ chính môn đi vào, lòng hoài quỷ thai. Ngoài hai kẻ họ Từ này ra, còn có thể là ai? Là ai? Phó Chỉ lại ngơ ngác. Ta chỉ chém gió một chút, người đã tìm thấy người rồi. Cái này thật là chết tiệt, ai mà tin? E rằng cái tên trộm kia ở đây cũng không tin, bị hoài nghi, điểm bị động cộng 2. Chương 396, bóp chặt yết hầu của vận mệnh, sau đó vừa gài bẫy vừa lừa gạt. Từ Tiểu Thụ nhìn chằm chằm con số 2 này không khỏi bật cười. Đây là không đánh mà khai mà. Hắn không ngờ kẻ này lại to gan đến vậy, trộm đồ xong thì thôi đi, lại còn lanh quanh ở gần đây. Nếu không chừng bây giờ còn cách hai người không xa. Thế nhưng mà đây là thủ pháp gì? Còn có thể khiến cho hai kẻ có tính cảnh giác cao như vậy, ngay cả một chút cảm nhận cũng không có. Vương tọa cũng có thể giấu trời qua biển sao? Ánh mắt của Từ Tiểu Thụ quay lại, trực tiếp rơi vào cái hố trên mặt đất, nơi đó vốn đặt thiên su cơ bản, bấy giờ một vật cũng không còn. Có điểm gì kỳ quái sao? Phó Chỉ thuận theo ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cái hố này. Dưới sự chú thị của hai ánh mắt lại vẫn không nhìn ra được, ngoài cát sỏi không có gì. Phó Chỉ liếc mắt một cái liền rời mắt đi. Tiểu Thụ lại vừa nhìn chằm chằm vừa nói: Phó huynh, thế giới này khoảng cách xa nhất là gì? Phó Chỉ ngẩn ra, lại tới nữa rồi. Gã ngẩng đầu nhìn trời. Tình không mênh mông. Không, Từ Tiểu Thụ phủ định. Khoảng cách xa nhất không gì hơn là người ở trước mặt ta, mà ta lại chẳng hề để tâm đến. Phó Chỉ ngây dại, mặt của gã tái xanh, toàn thân nổi da gà. Cái gì với cái gì vậy? Không phải là đang bắt người sao? Sao bắt một hồi ngươi lại bắt đầu xến xúa thế? Vấn đề là ta lại không phải tiểu cô nương, ngươi nói với ta những lời này có tác dụng gì? À, không đúng, tên này lẽ nào có sở thích như vậy? Lần này Phó Chỉ lùi lại mấy bước, trong mắt còn mang theo vài phần kinh hoàng. Bị nghi ngờ, đềm bị động cộng 2. Tiểu Thụ thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Kẻ trộm kia không những thật sự không chạy xa mà còn ở ngay trước mắt, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Nhưng Tiểu Thụ không hề lơ là. Nếu là Từ Tiểu Kê, kẻ đó mà ngay cả hệ thống cũng chưa từng phán định là người, không nhìn thấy là hoàn toàn bình thường. Tiểu Thụ đi đi lại lại, vẻ ngoài như đang suy nghĩ lờ đãng, nhưng thực chất là đặt toàn bộ cảm trí đến mọi động tĩnh nhỏ nhặt ở xung quanh. Nếu đã không thể nhìn thấy, không sờ được, vậy thì để cho tên này tự mình bước ra. Phó huynh, nếu đã ngươi trộm đồ, sẽ có kế hoạch tiếp theo là gì? Phó Chỉ không biết Tiểu Thụ đang tính toán gì, nhưng thấy hắn dường như thật sự đã có phương hướng, liền thuận theo. Đương nhiên là chạy, nhưng nếu thực lực không mạnh, ta có lẽ sẽ trốn trước một thời gian, để sóng gió qua đi. Nói đến đây, mắt của gã sáng lên. Trốn ở yến khách sảnh, đợi sóng gió qua đi, rồi theo mọi người cùng rời khỏi phủ thành chủ. Thụ huynh đại tài, gã kinh ngạc tán thưởng. Tiểu Thụ đưa một ngón tay lên lắc lắc. Không. Sao? Vẫn là không. Phó Chỉ chỉ cảm thấy tư duy của mình đã được dẫn dắt đến phương hướng đúng đắn. Không ngờ Tiểu Thụ vẫn phủ định. Gã tò mò hỏi. Vậy nếu thụ huynh, người sẽ làm thế nào? Tiểu Thụ khép cười một tiếng đi vòng quanh cây hố. Nếu là ta sẽ không đi. Phó Chỉ ngạc nhiên. Không đi, trời chết sao? Tiểu Thụ lắc đầu. Phó huynh, ngươi đừng quên, nơi nguy hiểm nhất ngược lại là nơi an toàn nhất. Nếu là ta, chắc chắn sẽ tu luyện trước một môn thuật ngụy trang ẩn nấp, chờ đến khi ngay cả vương tọa cũng không thể nhìn trộm ra được, ta mới vào phủ thành chủ này. Mà sau khi trộm xong, ta chỉ cần ở lại nơi gần đây, đợi những người khác loạn lên trước, tìm kiếm khắp nơi. Lúc này ta liền có thể nghênh ngang một lần nữa lộ diện, bước vào yến khách sảnh, từ đó trở thành một người dự tiệc bình thường. Lời của hắn vừa dứt, Phó Trì còn chưa có biểu hiện gì, Thanh Thông Tin đã điên rồi. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 2, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1, bị xì vả, điểm bị động cộng 1, bị thán phục, điểm bị động cộng 1, bị kính sợ, điểm bị động cộng 1. Loại thuật ngụy trang ẩn nấp nào mà ngay cả ta và Liễu Tinh cũng có thể qua mặt. Phó Trì vẫn còn đang bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Tiểu thụ đã hoàn toàn không để ý tới gã nữa. Những lời này vốn không phải nói cho Phó Trì nghe. Nếu mà Thanh Thông Tin đã có phản ứng kịch liệt như vậy, vậy thì chứng tỏ suy nghĩ của kẻ ẩn nấp, hay nói cách khác là từ Tiểu Kê, đã hoàn toàn bị mình đoán trúng. Một tiếng cạch nhỏ vang nhẹ, lẫn trong tiếng cát sỏi, do gió nhẹ thổi lên, ngay cả Phó Trì cũng không chú ý đến chút khác thường này. Nhưng từ Tiểu Thụ thì khác. Cảm chi của hắn đã sớm bao phủ khu vực xung quanh, trong tình trạng tâm thần hoàn toàn tập trung, cho dù là một con muỗi vỗ cánh cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Hạt cát. Thứ vừa động đậy rõ ràng chính là một hạt cát không hề bắt mắt trong cái hố. Nhưng sự không bắt mắt này rơi vào trong mắt Từ Tiểu Thụ lại trở thành sự co giật không thể kìm nén. Người hoảng rồi. Cuối cùng xác định được nơi ẩn náu cụ thể của tên này, Tiểu Thụ vẫn không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Thật sự là cái hố. Tên này tâm lực thật mạnh. Mình và Phó Chỉ hai người ở gần cái hố nói chuyện, thậm chí lúc nãy Liễu Tình cũng đã đi qua một vòng, mà gã vẫn không lộ ra nửa điểm động tĩnh. Chỉ riêng phần định lực này, Từ Tiểu Thụ ta đây nguyện gọi ngươi là kẻ trộm mạnh nhất, gọi tắt là trộm cường. Hắn ngồi xổm xuống chú thị vào những điểm khác thường của hạt cát trong cái hố. Mà lúc này Thanh Thông Tin ngược lại hoàn toàn không có động tĩnh, giống như đã biến mất tâm. Nếu không phải Từ Tiểu Thụ vẫn luôn mở toàn bộ tâm thần, hắn thật sự sẽ cho rằng lúc nãy là ảo giác của mình. Không do dự, Tiểu Thụ nhặt hạt cát kia lên. Bị nguyên rùa, bị xì vả, điểm bị động cộng 1. Từ Tiểu Thụ cười, mắng ta sao? Ngươi ngoài việc mắng ta, ngươi còn có thể làm gì? Có dám động đậy không? Nếu có thực lực chống lại hai người bọn ta, chắc cũng không tới mức biến thành một hạt cát ở đây giả chết chứ. Phó Chỉ nhìn Từ Tiểu Thụ trong cây hố nhặt lên một hòn sỏi, không hiểu hỏi, thụ huynh lại có ý tưởng gì rồi? Không có. Từ Tiểu Thụ tấm tắc cảm thán, Phó huynh, nếu để huynh bắt được kẻ trộm kia, hắn sẽ có kết cục như thế nào? Phó Chỉ cười lạnh, dám trộm thiên xu cơ bản của ta, nghiền xương thành tro, tiêu thần tán phách đều là nhẹ. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng 1. Tiểu Thụ có thể cảm nhận rõ ràng hạt cát trên tay lại run lên một cái. Hắn lại cười, cái thứ chết tiệt này ai mà chịu nổi, đều đã bị bóp chết rồi. E rằng tâm trạng của Từ Tiểu Kê bây giờ đều là tuyệt vọng nhỉ. Từ Tiểu Thụ không có ý định vạch trần trực tiếp, đứng thẳng dậy, nói, theo lời Phó huynh, tên kia chắc chắn không thoát khỏi phủ thành chủ. Ta đề nghị lục soát biển hoa một lượt, có lẽ hắn sẽ biến hình đấy. Nếu không chừng hòn sỏi trên tay ta đây chính là do người ta biến thành đấy. Hắn trêu chọc. Bị nguyên rùa, để bị động cộng 1 liên tục. Khóe miệng của Phó Chỉ co giật, chỉ cảm thấy vớ vẩn. Thụ huynh đùa cái gì, một hòn sỏi vỡ. Nhưng gã suy nghĩ kỹ, cũng cảm thấy có lý, lập tức lấy ra một miếng ngọc giản truyền tin, liền trực tiếp gọi người đến tìm kiếm. Tiểu Thụ cười lớn, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Tên kia dám vào phủ thành chủ trộm đồ, định sẵn là một con đường chết. Đi thôi, chúng ta đến dự tiệc. Tiếp theo, chỉ cần chờ tin tốt của Tiểu Hồng và Liễu Hộ Pháp là được. Phó Chỉ dù có bối rối, nhưng không biết chuyện này không thể vội. Được, gã đáp ứng. Tiểu Thụ mỉm cười gật đầu, tiện tay ném hạt cát trên tay vào trong nguyên phủ. Tức thì những lời chửi rủa điên cuồng không ngừng nghỉ ở trên Thanh Thông Tin lập tức im bặt. À giới, trông chừng nó, dám biến thân hóa hình thì đánh cho ta đến chết. Khốn kiếp, dám lừa lão tử, còn bắt ta dẫn vào phủ thành chủ. Cái này mà bị phát hiện, ta chẳng phải cũng khó thoát khỏi liên can sao? Chương 397, Nguyên phủ điển ngục trưởng A giới. Từ Tiểu Thụ vốn định cùng với Phó Chỉ đi dự tiệc, nhân cơ hội gặp mặt nhi tử của gã là Phó Hành. Thế nhưng thanh niên này lại chê gã bẩn, nói rằng 4 năm chưa từng tắm rửa, cần phải đi tắm gội một phen. Hắn không lây chuyển được gã, đành phải ai đi đường đấy. Phó Chỉ vẫn vô cùng kích động, dù sao cũng đã 4 năm, một bóng người cũng chưa từng gặp, vừa mới ra khỏi trận pháp, thì liền đúng dịp đi gặp yến tiệc. Quả thật là một chuyện đáng để ăn mừng. Từ tiểu thủ lại không nghĩ như vậy. Hắn đưa mắt nhìn tên kia đầy hứng khởi rời đi, phảng phất như việc có tìm lại được thiên su cơ bản hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn chỉ có thể cảm thán một câu, tâm cũng thật lớn. Hòa hải bị nổ tung, cuối cùng vớ chỉ cũng không truy cứu, hiển nhiên là cố ý muốn kết giao, mà bản thân của Từ tiểu thụ cũng thực sự không phải cố ý gây ra. Thế là chuyện này tạm thời được gác lại. Phó Ân Hồng mang theo Liễu Tinh đi tìm kẻ trộm, vớ chỉ sải bước rời đi, còn Từ tiểu thụ thì đứng ngây người tại chỗ. Cho nên đến cuối cùng, một cách khó hiểu, cái thiên su cơ bản này lại rơi vào tay mình sao? Kết quả ngay cả Từ tiểu thụ cũng có chút không hiểu nổi. Dù sao trước đó hắn còn chẳng biết thiên su cơ bản là cái thứ của nợ gì. Có lẽ người tốt ắt hẳn có hảo báo đi. Lúc đó nếu không mang theo Từ tiểu kế đi vào phủ thành chủ, cũng sẽ không xui khiến thế nào mà lại đi đến bước này. Nghĩ đến Từ tiểu kế, tiểu thụ cũng không vội vàng rời khỏi hoa hải nữa. Hắn thân hình khẽ động, trực tiếp tiến nhập vào nguyên phủ. Vừa mới tiến vào thì nghe một tiếng kêu khóc thảm thiết đến kinh thiên động địa, theo sau đó là những lời chửi rủa không ngớt. Thứ trời đánh Từ tiểu thụ nhà ngươi, đây rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì, mau dừng lại cho ta. Chết tiệt, tha cho ta, ta sai rồi, xin lỗi, xin lỗi ca, ta không nên nói. Chết tiệt, à đau quá, đừng có đánh. Người có giỏi thì cứ dừng tay, thật sự cho rằng ta không biết phản kháng à? Theo tiếng kêu ai oán tuyệt vọng cuối cùng, Từ tiểu thụ bất giác dùng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên linh trì của ngọn tháp nghiêng có một thân ảnh toàn thân đẫm máu đang bay loạn xạ khắp nơi không theo quan tính nào cả. Mỗi lần bay đến cực hạn, sắp chạm vào hỗn độn vũ khí, A Giới liền đột ngột xuất hiện, lại tung một cước đá bay. Từ tiểu kê giống như một quả bóng da, còn A Giới chính là một cỗ máy đá bóng vô cảm. Tốc độ ra chân nhanh tới mức trực tiếp đá tên này tạo ra vô số tàn ảnh trong hư không, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, rơi trên tàn tháp, trên linh trì, trên những hạt giống bên hồ, quả thật sắp nhuộm đỏ cả nơi này rồi. Từ tiểu thụ kinh hãi, cái này cũng quá tàn bạo rồi, hắn chọc giận A Giới rồi sao? Tiểu thụ thầm nghĩ, ngay cả ta còn không dám trêu chọc người một tên Từ tiểu kê mà còn dám ở đây làm loạn sao? Nhưng nghĩ lại, mệnh lệnh mà mình vừa hạ cho A Giới là đánh cho đến chết à? Cái này mình chỉ nói đùa thôi, A Giới lại quán triệt sâu sắc thế vậy sao? Dừng tay, hắn vội vàng hét lên. Hồng quang trong đôi mắt đang nhảy nhót vân khích của A Giới dừng lại, nó đột ngột dừng lại giữa không trung, nghiêng đầu, hai nắm đấm và chân đều đỏ rực, trên người trên mặt dính đầy những thứ trắng đỏ bắn tung tóe. Nhìn thấy Từ tiểu thụ, tiểu giáo hỏa này dường như vô cùng vui vẻ, thân mật gọi một tiếng ma ma. Từ tiểu thụ dùng mình một cái, cảnh tượng này cũng quá đáng sợ rồi, chả khác nào một đứa trẻ kinh dị. Đúng lúc này bên tai lại vang lên một tiếng gào thảm thiết tuyệt vọng. Từ tiểu thụ quay đầu nhìn lại, thì ra là Từ tiểu kê bị một cước đá bay không giữ được thân hình, trực tiếp bị hất văng vào trong hỗn độn vũ khí. Thứ này ngay cả thân thể tông sư cũng có thể ăn mòn. Cứu hắn! Tiểu thụ lập tức giật nảy cả mình, tên này còn chưa thể chết được, quá nhiều bí mật chưa được khai thác. A Giới đột ngột biến mất, hỗn độn vũ khí cuộn trào một trận, lục xuất hiện trở lại. Trên vai nó đã có thêm một Từ tiểu kê, gần cốt dã rời, bất tỉnh nhân sự. Xin lỗi, ta đã đến muộn. Hắn tiến lên đút viên đan dược, nào ngờ Từ tiểu kê thực ra vẫn còn vài phần ý thức. Ngay thấy giọng nói đầy áy náy này, y đờ đẫn nhấc mí mắt, ánh mắt hoàn toàn mất đi thần sắc, lại một lần nữa tập trung. Ngay sau đó, đồng tử của tên này co rút, cả người trực tiếp sợ tới mức trượt khỏi vai A Giới, bịch một tiếng rơi xuống đất. Cơn đau không thể che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng, Từ tiểu kê lập tức kinh hô một tiếng, tổ cha nó, Từ tiểu thụ! Bị sợ hãi, điểm bị động cộng một. Sau cơn kinh ngạc, tên này liền lao tới, trực tiếp ôm lấy đùi của Từ tiểu thụ. Ca, ta sai rồi, ta không nên lừa gạt ngươi, ta không cần thiên su cơ bản, tất cả đều cho ngươi, cái gì cũng cho ngươi hết, ngươi thả ta ra khỏi đây đi, ta không thể ở lại đây nữa, cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ chết mất. Tại sao một lời cũng không nói? Ngài đã động hình rồi, ta không đáng. Y gào khóc, bỗng nhiên thân thể run lên, tự mình phản bác. À, không không, động hình không đúng, chỉ cần ca thích, muốn làm thế nào cũng được, trước tiên thả ta ra ngoài cái đã. Ca! Âm thanh thê thảm bất lực quấy tán trong không gian nhỏ của nguyên phủ, sau đó bị hỗn độn vũ khí hấp thu. Thế nhưng trong không khí, mùi vị cầu xin đã bị dày vò tới mất hết cả nhân tính kia lại khó mà dứt được. Từ tiểu thụ kinh ngạc, hắn nhìn Từ tiểu kê nước mắt nước mũi tèm lem dưới chân mình, rồi lại nhìn Á giới đang nghiêng đầu tò mò quan sát hai người. Máu tươi từ đầu ngón tay của Á giới nhỏ xuống, trong không gian tĩnh lặng này lại gây xúc động lòng người đến thế. Mỗi lần âm thanh này vang lên, thân thể của Từ tiểu kê lại co giật một lần. Nhưng lạ thay, tên này sống chết không chịu ngẩng đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào kẻ vừa mới hành hạ mình một cách tàn nhẫn. Ta sai rồi. Trong lòng Từ tiểu thụ chợt lóe lên ý nghĩ này. Cái gì mà công viên kinh dị, cái gì mà hoa ăn thịt, cá ăn thịt, căn bản là không cần có được không? Nơi này chỉ cần thả một A giới vào, bất cứ ai tiến vào đều là địa ngục mà. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ Từ tiểu kê, cố gắng để y đứng lên. Nhưng tên này chân đã mềm nhũn, vừa ngã xuống, cả người liền tê liệt, đừng nói là đứng, chỉ cần khom lưng thôi. Nhìn cũng thấy vất vả rồi. Xin lỗi. Từ tiểu thụ nhìn thấy thảm trạng này, hồi lâu không nói nên lời, chỉ có thể nói ra hai chữ này. Ngay cả những lời chửi rủa, sỉ nhục của Từ tiểu kê đối với mình lúc nãy, hắn cũng cảm thấy có thể tha thứ được. Quá thảm rồi, không thể truy cứu nữa. Cái gì mà trời đánh, cái gì mà chết tiệt, vừa nhìn đã biết là chưa từng đi học. Nếu có chút văn hóa, cũng sẽ không dùng cách chửi rủa vô thường vô phạt như vậy để sỉ nhục kẻ thù mà mình căm hận nhất. Hắn còn muốn nói thêm điều gì đó, đồng ngờ Từ tiểu kê nghe thấy hai chữ xin lỗi, cả người lại sợ tới mức co rúm. Xin lỗi, là ta sai, ta phải xin lỗi. Ca không thể xin lỗi, ta đáng. Y ngẩng đầu lên, trong mắt đẫm lệ. Thời khắc này trong lòng Từ tiểu thụ dâng lên một chút cảm giác tội lỗi. Nguyên phủ giống như một căn phòng tối nhỏ, A giới chính là kẻ bạo hành vô nhân đạo, còn Từ tiểu kê sao? À, đây quả thật chính là một tên trói gà không chặt, chỉ có thể đau khổ chịu đựng tất cả. Chương 398, cuộc thẩm vấn này có hơi quá thuận lợi rồi không? Bị áy náy điểm bị động cộng 1, bị sợ hãi điểm bị động cộng 1, bị thỉnh cầu điểm bị động cộng 1. Từ tiểu thụ đã không thể đếm xuể trong thời gian này. Từ tiểu kê đã cống hiến bao nhiêu câu xin lỗi và thật có lỗi, tên này có lẽ sắp phát điên rồi, phải bình tĩnh. Tiểu thụ đưa qua một viên đan dược, nhưng nhìn vết thương trên người của y đang nhanh chóng hồi phục, do dự một chút lại thu tay về. Ngươi dường như không hề đơn giản. Ừ đúng, ta không đơn giản. Từ tiểu kê gật đầu lý liệu. Thân thể của ta có rất nhiều điều kỳ quái, chính ta cũng không rõ lắm, nhưng chỉ cần bị thương thì có thể nhanh chóng hồi phục. Từ tiểu thị ngẩn ra, tên này trả lời nhanh thế khiến hắn có chút bất ngờ. Nói như vậy, chỉ cần ngươi không bị giết chết, ngươi sẽ không chết sao? Từ tiểu kê nghe vậy sợ run tất cả người, kinh hãi nói. Sẽ chết. Tuy ta có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, nhưng tương tự cảm giác đau đớn khi bị thương lại gấp mấy lần người thường. Thật sự cứ tiếp tục như vậy ta sẽ chết đấy. Ca, tha cho ta đi. Từ tiểu thụ hít sâu một hơi. Chúng ta có thể giữ khoảng cách một chút để nói chuyện được không? Ngươi đừng có ôm nữa. Hắn còn chưa nói xong, Từ tiểu kê vèo một tiếng đã bật ra xa. Nhìn xuống ống quần, tên này đột nhiên lại lao tới, dùng ống tay áo dính máu của mình lau chùi trên đó rồi mới lùi lại. Y ngẩng đầu nhìn về phía Từ tiểu thụ, chỉ tay giải thích. Nước mũi. Từ tiểu thụ không biết nói gì. Tên này trong khoảng thời gian ta không ở đây, rốt cuộc y đã phải trải qua những thứ gì? Rõ ràng ở công phủ thành chủ còn là một kẻ rất kiên cường và ngạo khí. Tuy nói trước mặt mình cũng chẳng có chút tinh khí nào, nhưng cũng không tới mức khom lưng uốn gối đến thế này chứ. Cảm ơn. Từ tiểu thụ nói một tiếng, ngồi xổm xuống ngang tầm với Từ tiểu kê, cố gắng làm cho giọng nói của mình ôn hòa nhất có thể, tránh để dọa cho đối phương. Ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu có được không? Được. Từ tiểu kê ánh mắt vô thần gật đầu. Ngươi là sát thủ à? Từ tiểu thụ hỏi. Đúng, trước đây ta từng làm sát thủ một thời gian, nhưng chỉ có thể dựa vào một số thủ đoạn nhỏ để giết người, kiếm được không nhiều. Thủ đoạn nhỏ? Ý của ngươi là có thể hóa hình sao? Đúng, ta có thể hóa hình. Ta có thể biến thành vạn vật trong trời đất. Đây là một loại năng lực đặc thù, tương tự như thuộc tính thiên thiên vậy. Tương tự? Từ tiểu thụ nghiền ngẫm. Năng lực này không tầm thường, thuộc tính tiên thiên, cũng là từ thiên đạo diễn hóa mà ra. Năng lực kỳ quá như vậy quả thật hiếm thấy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Từ Tiểu Thụ căn bản không tin có người lại có năng lực này. Chẳng trách khi Từ Tiểu Kê biến thành tảng đá, ngay cả Võ Hành cũng không phát hiện ra được. Thế người không phải là người, hắn lại lên tiếng. Lần này Từ Tiểu Kê do dự một chút, thế nhưng khi y khẽ ngước mắt lên, không cẩn thận liếc thấy A Giới đang đứng, cả người lập tức co rúm lại. Thực ra ta cũng không biết, ta cũng cảm thấy ta không phải là người, bởi vì năng lực của ta quá kỳ quái. Nhưng ta thật sự không biết cái gì cả. Ta có thể biến thành đá, cũng có thể biến thành đao kiếm, cái gì cũng được. Đôi khi đến thời điểm trong cơ thể còn tuôn ra một luồng sức mạnh đặc thù, dựa vào luồng sức mạnh này ta có thể chém giết rất nhiều người. Đây chính là nguyên nhân ta làm sát thủ. Từ Tiểu Thụ chậm rãi gật đầu. Vậy nên bây giờ ngươi không có sức mạnh, chỉ có thể mặc người ta chém giết à? Đúng thế. Bảng thông tin không hề được kích hoạt. Nói cách khác, tên này không hề nói dối. Ừ, nghĩ cũng phải. Nếu bây giờ còn dám nói dối, cũng sẽ không tới mức hỏi một câu đã phun ra nhiều thứ như vậy. Từ Tiểu Thụ liếc nhìn A Giới, thầm nghĩ mình lại một lần nữa xem thường tên này. Tình cảm đây chính là một bộ khí giới hình sự di động. Sau này ai bị mình bắt được mà không chịu thổ lộ tâm tình, có phải cứ ném vào nguyên phủ, cũng sẽ biến thành Từ Tiểu Kê thứ hai hay không? Tiểu Thụ đang trầm tư, bảng thông tin liền liên tiếp hiện lên những dòng bị sợ hãi. Hắn bật cười. Vốn tưởng quá trình thẩm vấn này sẽ rất gian nan, nhưng không ngờ lại thuận lợi tới mức này. Quả thật khiến hắn kinh ngạc tới ngây người. Sức mạnh của ngươi bao lâu sẽ xuất hiện một lần? Từ Tiểu Thụ hỏi. Không chắc chắn, cũng không biết lần sau thế nào. Từ Tiểu Kê lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Vậy đợi sau khi sức mạnh của ngươi đến, có phải sẽ đến ám sát ta không? Câu hỏi này hỏi tới mức Từ Tiểu Kê suýt nữa đã nhảy dựng lên. Y lập tức kinh hãi trả lời. Sẽ không thể nào đâu. Sức mạnh của ta cho dù có xuất hiện, cũng sẽ không phải là đối thủ của ca. Y liếc nhìn A Giới, trong mắt có nỗi sợ hãi sâu sắc. Càng không thể nào là đối thủ của nó được. Thế sức mạnh của ngươi ở cấp bậc gì? Vương tọa. Từ Tiểu Thụ cả kinh. Vương tọa? Tên này lại có sức mạnh cấp vương tọa. Chẳng trách y dám đến trộm thiên su cơ bản. Ngươi đang lừa ta. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nghiêm nghị nói. Nếu ngươi không thể khống chế được sức mạnh của mình, sao lại dám đêm nay đột kích phù thành chủ, cuối cùng còn trộm được thiên su cơ bản? Không có. Từ Tiểu Kê run rẩy. Thành chủ phù tổ chức yến tiệc, chỉ có một cơ hội này ta không thể không đến. Về sức mạnh, tuy ta không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng mỗi lần nó xuất hiện, ta vẫn có thể bị cảm một chút. Từ Tiểu Thụ nhào mắt. Cho nên nó sắp đến rồi. Từ Tiểu Kê do dự một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, ước chừng trong hai ngày hôm nay, luồng sức mạnh thần bí này mỗi tháng đều sẽ xuất hiện. Nhưng thời gian xuất hiện đều không rõ, thời gian duy trì cũng không dài. Ta có thể dự đoán được, cũng chỉ là một chút xíu. Từ Tiểu Thụ càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Sức mạnh thần bí như vậy, mỗi tháng chỉ xuất hiện vào thời gian cố định, lại không thể nắm giữ. Tên này rốt cuộc là sinh vật gì? Đột nhiên hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, nhìn Từ Tiểu Kê từ trên xuống dưới hỏi. Người có chảy máu không? Hả? Từ Tiểu Kê ngẩn ra. Lúc sức mạnh xuất hiện? Không. Vậy à? Như vậy Từ Tiểu Thụ cũng có thể tạm thời gác lại nghi vấn này, không nghĩ nhiều. Hắn đổi chủ đề. Thiên su cơ bản. Ở đây, ở đây. Từ Tiểu Kê oẹ một tiếng, trực tiếp từ trong miệng phun ra một cái hộp linh ngọc. Được chế tạo bằng mỡ dê vuông vức, cái hộp này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trên đó khảm những linh văn trong suốt, ẩn chứa một luồng khí tức thiên đạo huyền ảo. Luồng khí tức này có lẽ là do đặc tính minh văn của thiên cơ thuật tạo thành. Bởi vì Từ Tiểu Thụ cũng đã từng thấy dấu vết như vậy trên linh trận lồng vào nhau của phó chỉ là không đồng đậm như lúc này mà thôi. Ở giữa hộp linh có một cái rãnh lõm, dường như đây chính là điểm mấu chốt. Cái rãnh này rất sâu, mang theo huyền cơ, có thể nuốt chửng mọi thứ. Vừa nhìn là thấy linh hồn cũng sắp bị kéo vào. Tiểu Thụ vội vàng rời tầm mắt và tâm thần, trong đầu lại lóe lên vài phần nghi hoặc. Cái rãnh này không giống như con người chế tạo cố ý tạo ra, mà càng giống như được thêm vào sau này. Lại liếc nhìn vết lõm sâu kia một lần nữa, Tiểu Thụ một cách khó hiểu, một luồng khí tức thiên đạo nồng đậm đó, cảm nhận có một tia kiếm khí nhỏ tới mức không thể nhận ra được. Lần này đồng tử của hắn co rút lại. Rạch lõm, vết kiếm mà. Hết chương 398. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.